Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 46, Thiên Địa Hảo Kiếp. Trở về, a, ta xem là không cần, Dị Phương nghiệt chướng, thế mà lẫn vào bên ta thế giới, đã bại lộ, cũng không cần đi, bành, nơi xa trong rừng, Ngưu Ma Vương lấy chui vào gấp 10 lần tốc độ. Bắn ngược mà quay về, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đến Vương Hùng trước mặt. Oanh, Ngưu Ma Vương rơi xuống đất, trong nháy mắt đem khắp nơi ném ra một cái hố to. Ngưu Ma Vương trên lồng ngực càng là một thanh trường kiếm màu trắng, hung hăng đâm vào nó trên lồng ngực, đem gắt gao đính tại đại địa chi thượng. Không, khụ khụ, làm sao có thể? Ngưu Ma Vương phun máu, lộ ra cực độ bất khả tư nghị chi sắc. Giờ khắc này, Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi, Cự Khuất cũng là đồng tử co rụt lại. Người nào? Hô, lại tại lúc này, này phiến trong rừng, chậm rãi đi ra một người mặc lão giả áo bào trắng. Lão giả khuôn mặt lạnh lùng, trên trán như có một cỗ kiếm ý ngưng tụ, mi tâm một điểm chu sa, càng lộ ra yêu dị phi phàm. Lão giả dậm chân, nhìn như động tác rất chậm, nhưng lại tựa như chân trời góc biển. Một bước khoảng cách, trong nháy mắt đến Vương Hùng trước mặt, nhìn lấy trong hố lớn Ngưu Ma Vương. Tiền bối, là ta Hạc tộc tiền bối. Hạ Kiếm Chi đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, mọi người không có phát hiện. Nhưng, Hạ Kiếm Chi tại lão giả áo bào trắng trên thân cảm nhận được đồng loại khí tức. Hạc tộc không phải thiên hạ chi tộc nô lệ sao? Căn không có cái gì tuyệt thế cường giả. Trước mắt đây là, lão giả áo bào trắng ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi, vâng, tiền bối. Hạ Kiếm Chi có chút kích động nói. Vừa rồi ngươi xuất kiếm. Lão phu nhìn, mặc dù có chút non nớt, nhưng cuối cùng không có ném ta Hạc tộc mặt mũi. Lão giả áo bào trắng nhạt tiếng nói, non nớt, Hạ Kiếm Chi nao nao, chính mình kiếm pháp non nớt sao? Nhưng, trước mắt lão giả, một chiêu liền bại trận Ngưu Ma Vương, lại làm cho Hạ Kiếm Chi không có cách nào phản bác. Đại Tần, Đông Phương Nước, Vương Hùng, gặp qua tiên sinh, Vương Hùng hít sâu một cái nói, Vương Hùng không có xưng hô tiền bối. Tính cả kiếp trước, chính mình cũng không so bao nhiêu người kém. Đại Tần, là Tần đế phái ngươi tới lấy Thái A kiếm. Lão giả áo bào trắng nghi ngờ nói. Vương Hùng thần sắc nhất động, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chính là, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Xem ra, Tần đế cái gì cũng không nói với ngươi. Lão giả áo bào trắng thở sâu. Vâng. Vương Hùng gật gật đầu, lão phu họ Bạch, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, Bạch tiên sinh, Vương Hùng hơi hơi thi lễ, đồ, vật mang đến. Bạch tiên sinh hỏi, Vương Hùng lật tay, lấy ra một đoạn nghiêu giác, cái này nghiêu giác rất kỳ quái, kỳ hình hình dáng cùng Ngưu Ma Vương trên trán nghiêu giác rất giống. Khụ khụ, nhị thúc ta nghiêu giác. Ngưu Ma Vương đột nhiên lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Dưới thềm chi tù, bị đóng đinh trên mặt đất, Ngưu Ma Vương thế mà tuyệt không sợ. Nhìn thấy nghiêu giác, còn lộ ra vẻ đại hỉ. Nhượng Vương Hùng lộ ra vô số không hiểu. Bạch tiên sinh tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, cuối cùng gật gật đầu. Không sai, ngươi là Tần đế phái tới người. Nói. Đem nghiêu giác đưa trả lại cho Vương Hùng. Vương Hùng hiếu kỳ tiếp nhận. Chư vị là Tần đế phái tới người. Vậy liền qua lão phu hàn xá tiểu ngồi một lát đi. Bạch tiên sinh trong thần sắc có một chút khó chịu nói. Đa tạ tiên sinh, bất quá, chỉ sợ muốn chờ một chút. Chúng ta còn có một người. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ồ, Bạch tiên sinh theo Vương Hùng ánh mắt. Nhìn về phía một bên trăm vạn độc trùng đại trận. Ở chỗ này, Bạch tiên sinh lộ ra một tia hiếu kỳ. tựa hồ lấy tay chuẩn bị xuất thủ. Chờ một chút, Bạch tiên sinh, các loại chính hắn đi ra. Vương Hùng lắc đầu, Bạch tiên sinh trong tay một hồi, hơi hơi nghi hoặc, cuối cùng gật gật đầu. Quay đầu, Bạch tiên sinh nhìn xem Vương Hùng bên cạnh cự khuyết, nhìn lấy cự khuyết, Bạch tiên sinh hai mắt nhắm lại. Cự khuyết, ngươi biết ta? Cự khuyết lộ ra vẻ mờ mịt. Bạch tiên sinh vẻn vẹn mắt nhìn, liền không tiếp tục để ý. Vào thời khắc này, một mảnh trăm vạn độc trùng đại trận bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, a, lại là độc lão tổ tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Độc vụ một trận bốc lên. Bỗng nhiên, từ bên trong leo ra một cái rết khổng lồ. Ngô Công quanh thân, vô số vỡ vụn, trong cái khe, toát ra một cỗ độc dịch. Sư huynh, cứu ta, sư huynh, tiểu tử này. Hắn phá ta độc đan. A, Ngô Công thanh âm không phải người bên ngoài, chính là độc lão tổ. Giờ phút này nửa người lộ ra, một mặt tuyệt vọng, tìm được Chu Hoàng xin giúp đỡ. Nhưng, lộ đầu ra, nhìn thấy, lại là Vương Hùng một đoàn người. Chu Hoàng, sớm liền không thấy bóng dáng. Người đâu? Ngô Công cả kinh kêu lên. Đi, Vương Hùng trầm giọng nói. Vương Hùng, độc lão tổ cả kinh kêu lên. A, sau một khắc, rết khổng lồ bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo nhập trong làn khói độc. Giống, tị tâm giống to, mang theo một cỗ bạo lệ hiệu quả. Âm thanh chấn động tứ phương. A, không muốn, không muốn hút mệnh ta độc đan. Không muốn, a, trăm vạn độc trùng độc, đều bị ngươi hấp thu. Không. Không, buông tha ta. A, độc lão tổ kêu thê lương thảm thiết, âm thanh truyền đến. Cuồn cuộn độc vụ hướng về trung tâm hội tụ, chậm rãi, độc vụ bị nội bộ tị tâm hấp thu, mà độc vụ phạm vi cũng bạo lộ ra. Mặt đất, vô số độc trùng, giờ phút này toàn bộ chết, sở hữu độc trùng toàn bộ co quắp tại, thật giống như bị rút khô tinh hoa. Mà ở trong sân van xin, một cái đầy người máu đau nhức xích luyện xà vòng quanh một cái đoạn hai đoạn Ngô Công. Cuộn tải vô số độc trùng trên thi thể, quanh thân bốc lên một chút thải quang. Qua một hồi lâu, thải quang mới toàn bộ tiến vào cự xà thể nội. Ông, cự xà uốn éo, hóa thành nhân hình, lại là tị tâm, cả người là thương tổn. Nhưng ánh mắt lại cực kỳ tinh thần, bởi vì liền cái này vừa mới, tị tâm đánh bại độc lão tổ, phá trăm vạn độc trùng đại trận. Tị tâm, ngươi thế nào? Cự khuyết hỏi, ta không sao, khụ khụ, chỉ là cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tị tâm từ một đống độc trùng trong thi thể đi ra, một cái lảo đảo, kém chút ngã rơi, không có việc gì liền tốt. Vương Hùng cũng là thở nhẹ khẩu khí. Vương Hùng nói đúng không quản tị tâm chết sống, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Giờ phút này có thể đánh bại độc lão tổ, đối tị tâm tới nói, thế nhưng là một cái không được đột phá a. Muốn đi? Hừ, Bạch tiên sinh đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Oanh, mọi người dưới chân đột nhiên toát ra vô số địa thứ, tựa như từng chuôi lợi kiếm từ đại địa chi thượng mọc ra. A, lại là Ngưu Ma Vương vừa rồi muốn độn địa chạy trốn. Đáng tiếc, tại Bạch tiên sinh trước mặt, căn không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt, bị vô số địa thứ xuyên thủng thân thể. Có thể, cho dù bị xuyên thủng thân thể, Ngưu Ma Vương đều còn chưa có chết, chỉ là lộ ra một cỗ hận sắc nhìn về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh đem địa thứ một chiết, đem Ngưu Ma Vương nâng lên, vô số kiếm khí vờn quanh, tựa như một cái địa thứ kiếm khí lồng giam, đem Ngưu Ma Vương giam ở trong đó. Đi, Bạch tiên sinh trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, Bạch tiên sinh dậm chân hướng đi lưỡng giới sơn. Bạch tiên sinh xúc địa thành thốn, Vương Hùng một hàng theo sát phía sau. Lưỡng giới sơn, ở vào một vùng biển rộng bên cạnh. Lúc trước mọi người là tại lục địa một bên chiến đấu, mà Bạch Tiên sinh chỗ ở lại là lưỡng giới sơn giữa sườn núi, mặt hướng đại hải một cái bình đài, trên bình đài một cái đơn sơ hang đá. Hang đá bốn phía chỉ có một ít Bạch Tiên sinh đơn giản sinh hoạt công trình, vô cùng đơn sơ. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn lấy thạch động này. Cái này Bạch Tiên sinh cũng là trăm năm như một ngày ngồi tại động khẩu. Nơi này duy nhất để cho người ta kinh dị phương, chỉ có một cái treo ở hang đá bên cạnh một cái hắc động. Một cái quỷ dị hư không hắc động. Hư không hắc động cao bằng một người. Một chương co rụt lại, tựa như vật sống, nhìn chi vô cùng quỷ dị. Hắc động miệng có vô số kiếm khí, giống như Bạch Tiên sinh phóng thích tại cái này hắc động miệng. Mà Ngưu Ma Vương liền bị Bạch Tiên sinh nhét vào hắc động bên cạnh. Giờ phút này, Ngưu Ma Vương toàn thân cắm đầy địa thứ, kiếm phong, động đan không được, cùng chết không khác. Có thể giờ phút này cũng chưa chết, chỉ là trừng tròng mắt, quán niệm nhìn về phía Bạch Tiên sinh. Bạch Tiên sinh, cái này Ngưu Ma Vương, ngươi chỉ là đem trấn áp cầm tù, vì sao không? Vương Hùng lộ ra vẻ tò mò. Hắn là dị tộc, giết không chết. Bạch Tiên sinh khe khẽ thở dài. Dị tộc? Vương Hùng lộ ra một tia tò mò. A, xem ra Tần Đế thật cái gì đều không cho ngươi nói. Bạch Tiên sinh thật sâu thở dài. Vương Hùng nhíu mày, trầm tư một lát. Có lẽ Nhân Hoàng để cho ta tới tìm ngươi, cũng là muốn ta từ trong miệng ngươi biết cái gì. Bạch Tiên sinh trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Không sai, Tần Đế chính là như vậy ngươi. Bạch Tiên sinh, tại hạ lược chuẩn bị một số đặc sản linh trà. Tiên sinh nếu là không bỏ, có thể hay không tại ta nói một chút? Vừa vặn, để cho ta cái này thuộc hạ, còn có hạ thúc trước liệu thương một hồi. Vương Hùng nhìn về phía Bạch Tiên sinh. Bạch Tiên sinh nhìn xem Vương Hùng mang đến ba người, cuối cùng gật gật đầu. Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm đến Nhất Bang liệu thương. Cự Khuyết hiếu kỳ dò xét bốn phía, tìm kiếm lấy để cho mình nước bọt chảy dòng thần kiếm. Vương Hùng thân thủ pha một bình, cùng Bạch Tiên sinh ngồi xuống. Bạch Tiên sinh uống một ngụm trà. Ha ha, đã có 1000 năm không uống qua tốt như vậy trà. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Tốt như vậy trà, mặc dù mình trà rất khó được, nhưng đến Bạch Tiên sinh thực lực này, cái gì linh trà không có a? Tiên sinh, ta nhớ được, ta giết chết qua 2 lần Ngưu Ma Vương, nhưng hắn lại sống lại. Vì sao? Ngươi nói hắn giết không chết? Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Tiên sinh. Bạch Tiên sinh đặt chén trà xuống, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, cái này muốn từ lần trước Lượng Kiếp nói lên. Lượng Kiếp, ta giống như nghe qua, mỗi 129,000600 năm hội có một lần. Vương Hùng cau mày nói, không sai, một cái nguyên hội, một lần Lượng Kiếp. Ha ha, một lần kia Lượng Kiếp, ai có thể nghĩ tới là thiên địa tam giới ngập trời đại kiếp. Một lần kia đại kiếp tiến đến trước, rất bình tĩnh, Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ tọa trấn, đông phương có Tam Thanh, Nữ Hoa, phía tây có Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, dưới có Ngũ Lão, âm phủ có Thập Điện Diêm La, huyết hải có Minh Hà Lão Tổ, tam giới lục đạo, cường giả như rừng, Lượng Kiếp cũng không phải không có trải qua. Mỗi một lần, không đều là các thánh nhân đánh cờ sao? Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, thánh nhân bất nhân dĩ bách tính vì sô cầu. Có thể, người nào nghĩ đến, người nào nghĩ đến? Bạch Tiên sinh giọng nói có chút run rẩy. Bạch Tiên sinh, Vương Hùng cau mày nói, một lần kia, nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều dựa theo thường ngày, tam giới các đại giáo lẫn nhau chinh phạt, hoàn thành đầy đủ sát nghiệt. lấy sửa lượng kiếp số lượng, liền tốt, có thể, hết thảy từ ta Hạc Tổ kiếm phát sinh biến hóa. Bạch Tiên Sinh mắt lộ bi ai, tuy nhiên Bạch Tiên Sinh nói rất nhiều nhân vật, Vương Hùng đều chưa từng nghe qua, nhưng không trở ngại Vương Hùng đi tìm hiểu. Ngày đó, ta Hạc Tổ đấu chiến thông thiên giáo chủ về sau, lấy kiếm chi đạo, phá vỡ hư không, đánh vỡ một cái dị giới thời không hàng rào, hình thành một cái hắc động thời không thông đạo, thông hướng dị giới thông đạo. Bạch Tiên Sinh cầm trong tay chén trà, run nhẹ nhẹ, dị giới, Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ, chính là cái này, Bạch Tiên Sinh chỉ một bên hư không hắc động, cái này hắc động một bên khác, liên tiếp khác nhất phương thế giới. Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên, a, đúng vậy a, khác nhất phương thế giới, lúc ấy thiên hạ chấn kinh, Hồng Quân đạo tổ, chư vị thánh nhân, nhao nhao đến đây điều tra, vì dị giới tồn tại mà cao hứng. Có thể, ai có thể nghĩ tới, dị giới thông đạo mở ra, lại cho chúng ta phương thế giới này mang đến tai họa ngập đầu. Bạch Tiên Sinh lộ ra một tia tuyệt vọng, tai họa ngập đầu, Tử Tiêu Cung hủy, Linh Sơn hủy, Âm Phủ hủy, lúc trước tuyệt thế cường giả, gần như vẫn lạc ánh sáng. Hồng Quân đạo tổ vẫn lạc, Tam Thanh thánh nhân vẫn lạc, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, toàn bộ vẫn lạc, bọn họ thế nhưng là đã hợp đạo thánh nhân a. Toàn bộ vẫn lạc, toàn bộ vẫn lạc. Bạch Tiên Sinh lộ ra bi phẫn chi sắc. Hợp đạo thánh nhân, Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng là tánh mạng cùng 3000 thiên đạo dung hợp, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Thánh nhân hẳn là đồng thọ cùng trời đất tồn tại a. Có thể, lại toàn bộ vẫn lạc, ta Hạc Tổ cũng vẫn lạc. Bạch Tiên Sinh khổ sở nói, 3000 thiên đạo, không đúng, ta nhớ được, thiên đạo là 324 đầu a. Tại sao có thể có 3000 đầu? Vương Hùng kinh ngạc nói, đó là bởi vì, cái khác thiên đạo toàn bộ vỡ nát. Chỉ còn lại có hơn 300 đầu. Ha ha, Âm Phủ thiên đạo cũng toàn bộ vỡ nát, Âm Phủ đều không tồn tại, hơn 300 đầu. Buồn cười, buồn cười. Bạch Tiên Sinh lộ ra một cỗ buồn hận chi sắc. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Bạch Tiên Sinh nói là thật. Trước kia có 3000 thiên đạo, thánh nhân hợp đạo lại như thế nào? Những này dị tộc có thể tính cả thiên đạo cùng một chỗ vỡ nát. Đồ lục thiên hạ, cực kỳ thảm thiết. Bạch Tiên Sinh khổ sở nói. Dị giới người, lợi hại như thế. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói. Không phải lợi hại, mà chính là ai cũng không ngờ tới bọn họ đặc thù năng lực. Ha ha, một lần kia lượng kiếp, ta phương thiên địa, tổn thất nặng nề. Bạch Tiên Sinh khó chịu nói, năng lực gì? Vương Hùng hiếu kỳ nói, người người như rồng, trường sinh bất tử. Bạch Tiên Sinh trong mắt lóe lên một tia hận sắc, có ý tứ gì? Vương Hùng lộ ra không hiểu, trường sinh dễ dàng, không chết khó, bọn họ giết không chết, bọn họ toàn bộ siêu thoát sinh tử, bọn họ không biết nguyên nhân gì, coi như nghiền xương thành cho. Hình thần đều diệt, muốn không bao lâu, đều có thể phục sinh. Ai cũng không biết vì cái gì. Dù sao, bọn họ giết không chết. Bọn họ vĩnh sinh bất tử. Bạch Tiên Sinh trong mắt lóe lên một cỗ tuyệt vọng. Giết không chết, trường sinh bất tử. Cái này sao có thể? Vương Hùng cũng là mí mắt một trận cuồng loạn. Sự thật cũng là như thế. Trước mắt người cái này Nghiêu Ma Vương. Không phải liền là một ví dụ. Ngươi nói ngươi giết chết qua hắn 2 lần. Ngươi quên. Bạch Tiên Sinh nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng đột nhiên trong lòng một bẩm. Hạc tộc cho tam giới mang là như thế tai nạn. Dù là làm lại nhiều đền bù, thì có ích lợi gì? Cho nên, Hạc tộc chính là tộc nô lệ. Đời đời kiếp kiếp cho người ta làm tọa kỵ. vĩnh viễn rửa sạch không xong lúc trước đối với thiên địa phạm phải đại tội. Lão hủ, mang tội chi thân, ở đây trông coi một cái lưỡng giới thông đạo, vĩnh viễn, cố thủ nơi đây. Bạch tiên sinh khó chịu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.